Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, Thiết Bích Ngọ Khôi, Biên Hoang Thư viện, là tốt nhất đảm nhiệm chấp chính quan lâm về hưu trước khởi công xây dựng, phục cổ mái vòm cấu tạo, chỉ có 2 tầng, mỗi một tầng đều có to bằng sân bóng, trưng bày thành hàng giá sách tử, trong quán sách. Bộ phận là trực tiếp dùng tiền mua được. Cái khác nhiều là đến từ đám người hiến cho. Hiến cho tên người đều điêu khắc ở thư viện trước đứng vững cự tấm bia đá lớn bên trên. Bôi xóa kim phấn tân trang. Kim quang lóng lánh. Xem như một loại ghi khắc cùng vinh quang. Trầm Luyện đứng tại thư viện trước cửa. Nhìn xem trên cửa dán phác họa cùng treo thưởng bố cáo. Không khỏi nhếch miệng, ai, lại nổi danh, Trầm Luyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn là tại trên trấn giết tay mổ bụng, nơi này cũng không phải y tổ thôn loại kia nơi không có pháp luật. Có quan phe thế lực điều tra, thông qua tay mổ bụng cái chết, cùng đệ đệ của hắn chết, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới gặp qua hung thủ người. Làm ra này tấm phác họa cũng không khó, trừ tranh chân dung cùng một chút hình dáng đặc thù. Phía trên không có tên của ta, Trầm Luyện chú ý tới chi tiết này. Ý vị này, đầu lợn quầy rượu lão ni sân đám người không có đem toàn bộ tình hình thực tế cáo chi nha môn. Kỳ thật nói ra cũng không sao. John Caso, cái thân phận này vốn chính là giả. Lý Bạch cũng không đơn giản, tâm cơ thâm trầm, ta phải nghĩ biện pháp làm cái thân phận mới, trước triệt để thoát khỏi hắn, về sau lại nói chuyện hợp tác. Kể từ đó, kế hoạch của ta không đánh không đói bụng cải biến. John Caso, cái thân phận này muốn từ bỏ, cũng không thể làm cái tội phạm truy nã. Suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa, Trầm Luyện trực tiếp đi vào thư viện. Khôi ngô thể trạng làm cho người ta ghé mắt, nhưng không có người nào đem hắn cùng treo thưởng phác họa liên hệ với nhau. Liền từ lịch sử loại thư tịch tìm lên, Trầm Luyện căn cứ mục lục tìm tới rất nhiều đầu to sách, ghi chép mạng giới lịch sử mạch lạc, tinh tế đọc đến, để hắn tăng thêm không ít kiến thức, tỉ như liên quan tới mạng giới khởi nguyên. Có chút cùng loại với bàn cổ khai thiên địa truyền thuyết. Tại cực kỳ lâu trước kia, thế giới hỗn độn như trứng gà, mãng thần tại trong hỗn độn sinh ra, thức tỉnh một khắc này, đột nhiên phát lửa giận, vô hình, quyền đấm cước đá một phen, hủy diệt thế giới. Theo thế giới hủy diệt, mãng thần cũng tại hủy diệt thủy triều bên trong đổ xuống. Diễn hóa thiên địa, sáng tạo vạn vật, tạo thành mãng giới, cho tới chưa trôi qua rất nhanh. Trầm Luyện liên tục đọc 30 mấy bản lịch sử đầu to sách, thấy hai mắt đều nhanh bỏ ra, y nguyên không có tìm được liên quan tới to lớn cục thịt bất luận cái gì đôi câu vài lời. Kết quả này là Trầm Luyện bất ngờ, làm sao có thể không có đâu. Trầm Luyện trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, hắn ngược lại là tìm được liên quan tới tà thần ghi chép. Tà thần, nắm giữ hắc ám cùng tai ếch. Thần là mãng thần huynh đệ sinh đôi. Thế gian duy nhất chân thần, tà thần giáo tín đồ miêu tả như vậy thiên đố. Thần vị trí tôn, dĩ nhiên cùng sáng thế thần xưng huynh gọi đệ. Tà thần giáo. Trầm Luyện suy nghĩ, thiên đố có lẽ chính là cái này giáo phái tín ngưỡng tà thần. Từ tà thần giáo tới tay, hẳn là có thể tra được thiên đố hạ lạc. Đến buổi trưa, Trầm Luyện rời đi thư viện. Sau khi ăn cơm trưa xong, đi vào một nhà võ quán. Tấm biển bên trên viết Thiết Bích Võ Thuật Quán, 5 cái kim sơn chữ lớn. Rồng bay phượng múa. Cái này là trấn trên có danh khí nhất võ quán. Nghe đồn, Duyên Hải quận cường đại nhất cổ sư, chính là Thiết Bích Võ Thuật Quán quán chủ. Vừa vào cửa, liền gặp được sân khấu ngồi một gái có chút tư sắc nhân viên tiếp tân. Nửa người trên mặc phòng làm việc đồ vét, nửa người dưới mặc váy ngắn, chân bên trên mang lấy màu đen vớ, đeo một đôi đỏ đậm sắc giày cao gót. Nhìn thấy ai đều lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Lồng ngực của nàng cài lấy thân phận bài, viết: Asasa, ngài tốt, có cái gì phải làm sao? Asasa đứng lên, mỉm cười hỏi: ta muốn học tập võ kỹ, châm luyện một cái thô kịch hào phóng nam cao. Amani Asasa híp mắt nở nụ cười, nói: ngài có hai loại lựa chọn, trở thành phổ thông học viên hoặc là bái sư học nghệ, khác nhau ở chỗ nào? Phổ thông học viên chỉ có thể học tập cơ sở võ kỹ, học không đến chân truyền tuyệt học. Bái sư học nghệ lại khác biệt, có cố định lão sư chỉ điểm ngươi, học được tốt, miễn phí cung cấp võ tăng bí thuật, trợ giúp ngươi chuyển đổi thần giai. Asasa nhìn chăm chú trầm luyện trên thân vắt ngang cơ bắp, trong mắt chớp động lên tinh quang. Bản trong quán có rất nhiều võ tăng đều là trước từ dạ man nhân làm lên, rèn luyện tốt thân thể sau lại chuyển đổi thành võ tăng. Ngươi đi đường này phi thường phù hợp, tấn thăng đến 120 giai đều là có hy vọng. Trầm luyện suy nghĩ một chút, nói: ta nghĩ trước từ phổ thông học viên bắt đầu, bao nhiêu phí tổn, mỗi tháng một viên đen ngọc trai, hoặc là không thua kém cùng đồng giá trị vật phẩm khác. Asasa máy móc bản nói. Câu nói này nàng hiển nhiên lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần. Trầm luyện sảng khoái giao ra một viên đen ngọc trai, phiền phức dưới báo tính danh. Asasa lập tức cho trầm luyện đăng ký làm xuất nhập chứng học viên dã man nhân kên. Trầm luyện cầm xuất nhập chứng, ôm màu trắng đồng phục học viên cất vào nhập trong quán. Tại một trận bóng rổ giống như lớn trong sân, có cái hình vuông cái bàn, phía trên phủ lên nệm êm tử. Địa phương khác tất cả đều là bần sàn nhà, sạch sẽ gọn gàng. Có rất nhiều người mặc đoản đà trang phục, người đang luyện võ. Nhan sắc có hai loại, màu trắng cùng màu đỏ. Hiển nhiên, màu trắng là học viên, màu đỏ là đồ đệ. Trầm luyện đến phòng thay quần áo đổi lại đồng phục học viên, đi tới sân bãi bên trên. Asasa lần nữa xuất hiện, dẫn hắn đi gặp lão sư. Vị này là Ngọ Ngưu lão sư, 40 giai võ tăng, chuyên môn truyền thụ học viên cơ sở võ kỹ. Asasa cười giới thiệu một vị tráng hán đầu chọc cho Trầm luyện nhận biết. Người này bụng hơi tròn, mắt một mí, con mắt rất nhỏ, xương gò má dị thường cao, thần tình nghiêm túc. Gặp qua Ngọ Ngưu lão sư, Trầm luyện đi chắp tay lễ. Ngọ Ngưu trên dưới dò xét Trầm luyện, con ngươi đột nhiên thật sâu hướng vào phía trong co rụt lại. Cái nháy mắt sau, hắn đột nhiên một chưởng đánh tới, kình phong đập vào mặt. Trầm luyện lúc này đón đỡ xuống, giao thủ nháy mắt, Ngọ Ngưu biểu lộ đau xót thu tay về, thần sắc sợ hãi nói: quả nhiên, ngươi là vượt qua 45 giai dã man nhân. 45 giai? Asasa ngây dại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật to mở ra. Người này ta dạy không được, dẫn hắn đi gặp ta đại ca. Ngọ Ngưu vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau tay, mặt không thay đổi đối với Asasa nói: a, tốt. Asasa sửng sốt mấy giây mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Trầm luyện, trong lúc biểu lộ thêm ra một vệt kính sợ, nói: kên tiên sinh, mời tới bên này, vào trong đi. Vòng qua một cái cách cửa, lại đi đến một đoạn hành lang, bọn hắn đi vào một gian phòng làm việc trước cửa. Asasa gõ cửa một cái, tiến đến, trong cửa vang lên một cái âm thanh vang dội. Asasa đẩy cửa ra, Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, biểu lộ thay đổi, khoáng đạt gian phòng bên trong, phủ lên một chương đường kính vượt qua 2 mét bồ đoàn. Chung quanh trưng bày một vòng ngọn nến, toàn bộ nhen nhóm, ngọn lửa an tĩnh lay động, chiếu lên gian phòng dị thường sáng ngời. Bồ đoàn phía trên, một cái cự hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần bên trong. Chiều cao của hắn chí ít có 2m8, ngồi đều so với người bình thường lộ ra cao lớn, bắp thịt cả người cao cao nâng lên, cánh tay so bình thường người khác đùi còn muốn thô, màu da kim hoàng sáng lạn, giống như một tôn phóng đại kim phấn tượng đá, tản mát ra mạnh thú giống như cường hãn khí tức. Cự hán lông mày là màu trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, miệng phụ cận giữ lại tu bổ chỉnh tề râu quai nón, có mấy phần hắc toàn phong lý quỷ phong cách. A xa xa cúi đầu, lộ ra lớn lao vẻ kính sợ, nói: Ngọ Khôi quán chủ, quấy dày, đây là mới tới học viện kên, Ngọ Ngưu lão sư để ta dẫn hắn tới gặp ngài. Ngọ Khôi chậm rãi mở mắt ra, từ mở mắt ra vành mắt khe hở ở giữa bắn ra một đạo sắc bén kim quang, chướng mắt, vẻn vẹn mở mắt ra, trong chốc lát sự tình lại cho người ta một loại giống như dùng mười mấy giây ảo giác. Ngọ Khôi triệt để mở hai mắt ra, trong mắt có một tia kim sắc thiểm điện tại du tổ, mắt nhìn trầm luyện, màu trắng lông mày trống lên, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc nói: A, 51 giai dã man nhân, nhìn cũng không phải nhược trí, ngươi lớn bao nhiêu? Ngoặc kép ngoặc kép. 16, Trầm Luyện cũng không xác định chính mình số tuổi thật sự. Hương lớn báo, Ngọ Khôi nhẹ nhàng gật đầu, nói: Bản tọa Ngọ Khôi, 360 giai võ tăng, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Trầm Luyện sửng sốt một chút, ta chỉ là đến làm cái học viên. A xa xa một mặt khiếp sợ nói: Không phải ai đều có tư cách bái Ngọ Khôi quán chủ vi sư. Cái này là người khác cầu đều không cầu được cơ hội. Nghe lời này, Trầm Luyện linh cơ khẽ động, nói: Ta là kẻ lưu lạc, không có tần quốc hộ tịch, cũng được sao? Ngọ Khôi cười ha ha cười, nói: Chỉ cần ngươi đủ cường đại, là nghịch tặc lại như thế nào? Việc này đơn giản, từ bản tọa vì ngươi đảm bảo, làm cái mới hộ tịch chính là chuyện một câu nói, cái này là cường giả đặc quyền. Trầm Luyện lúc này chắp tay hành lễ, đệ tử kên, bái kiến sư phụ. Thấy Trầm Luyện không có quỳ xuống, Ngọ Khôi cũng không có quá để ý những này việc nhỏ không đáng kể, cười nói: Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa vị thứ 7 đệ tử. Đã ngươi không có nguồn gốc, vi sư vì ngươi lấy cái tên mới, như thế nào? Mời sư phụ ban tên, không có nguồn gốc cũng là vô cực, mà ngươi là dã man nhân xuất thân, dã man nhân trung cực thần giai là Si Vưu, vậy ngươi liền lấy Si làm họ. Tên vô cực ngươi rất là ưa thích, Si vô cực. Đa tạ sư phụ ban tên. Trầm Luyện cũng không soi mói, lại ôm lấy cái này cái bắp đùi, giải quyết trước mắt nan đề lại nói: Lão thất, của ngươi 6 cái sư huynh đều đã cách mở võ quán, có tại triều đình làm quan, có tại quân ngũ ma luyện, có từ bỏ võ tăng thần giai khác mưu chỗ khác, còn có đi hải ngoại. Ngày sau hữu duyên, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy bọn hắn, đến mức vi sư cũng sẽ tại không lâu sau đó tiến về cổ thần đại lục, có thể giáo dục ngươi thời gian không nhiều lắm, sở dĩ tiếp xuống ta sẽ dốc túi tương thụ, ngươi có thể học được bao nhiêu là bao nhiêu. Ngọ Khôi chậm rãi nói: Là đệ tử nhất định khổ luyện chăm học. Trầm Luyện biểu lộ nhất biến về sau, lập tức bày ra tốt học sinh tốt tư thái. Gặp tình hình này, A xa xa lui ra ngoài, đóng cửa lại, Ngọ Khôi đứng lên, quả nhiên cao lớn, đỉnh đầu cơ hồ tiếp cận nóc nhà, nói, kỳ thật, vi sư cũng là dã man nhân xuất thân, cùng dã thú làm bạn, từ trên thân những mãnh thú kia học tập, cũng từ trên thân người học tập, lục lọi ra các loại võ kỹ, tập hợp quy nạp vì thiên cương 36 biến. Hôm nay ta trước truyền thụ cho ngươi báo ảnh biến, Ngọ Khôi tay chân bắt đầu chuyển động, bày ra một cái kỳ lạ tư thế, giống như báo đốm tại chạy, tư thế cố định trong chốc lát, trên người hắn hiện lên một vệt thần thánh kim quang bên trong giống như có vô số con báo săn đang thét gào gào thét, thần uy cái thế, không thể nhìn gần, bỗng nhiên. Ngọ Khôi từ trong tầm mắt biến mất, Trầm Luyện tâm thần run lên, quay đầu nhìn lại, Ngọ Khôi đã xuất hiện sau lưng hắn, thân thể to lớn như vậy, di động đến phía sau hắn, ngay cả một tia gió đều không có, ngọn nến ngọn lửa thậm chí không có loạn động một cái. Hết chương.